mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, dâu tây, nhân lúc mặc quần áo, Tô Thanh Gia tranh thủ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Thứ nhất, cô tên Tô Thanh Gia, hiện giờ 8 tuổi. Điều này không cần chứng minh. Thứ hai, ba cô tên Tô Tĩnh Khang, là người gốc Trung, hiện đang làm việc tại văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc ở Barcelona, Tây Ban Nha. Còn chức vụ tha cho cô đi, cô không thể nhớ rõ chuyện lúc nhỏ. Thứ ba, mẹ cô tên Minh Linh, tên tiếng Anh là Anna, là đại mỹ nhân, là bậc thầy piano mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha. Bà cũng chính là người cô vừa gặp. Xuống tầng, Tô Thanh Gia chăm chú quan sát ngôi biệt thự nhỏ. Phía trước là một vườn hoa căng tràn nhựa sống. Mái nhà và bức bích họa được xây dựng dựa trên kiến trúc điển hình ở Tây Ban Nha, điều này khiến ngôi nhà vừa mang nét lãng mạn, vừa tinh tế hiện đại. Thanh Gia, mau tới ăn sáng đi con. Tô Tĩnh Khang đang đọc báo, công việc ở nước ngoài yêu cầu ông phải có vốn hiểu biết nhất định về tin tức địa phương. Tô tiểu mỹ nữ, dùng hai tay nhấc mép váy, làm một động tác cực kỳ thục nữ. Buenos Aires, Tô tiên sinh đẹp trai. Buổi sáng tốt lành, Tô tiên sinh đẹp trai. Mặc dù không có mũ nhưng Tô Tĩnh Khang vẫn làm động tác ngả mũ đáp lại. Tất nhiên điều đó không ảnh hưởng gì, bởi vì ông vẫn rất đẹp trai. Buenos Aires, buổi sáng tốt lành, Tô tiên sinh vui vẻ cười rộ lên, Minh Linh đứng một bên ngây người si mê. Tô Thanh Gia ngồi xuống ghế rồi hỏi, ba mẹ, sao hai người không có phản ứng gì vậy? Lúc này Minh Linh mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng như đóa hoa hồng bung cánh trong vườn. Tô Tĩnh Khang mặt không biến sắc nhưng ý cười ở đáy mắt đã bán đứng nhà ngoại giao trẻ tuổi này, xem ra sức hút của ông vẫn chưa hề giảm xuống. Tô Thanh Gia yên lặng ăn nhanh, cố gắng không phát ra tiếng, tránh chọc vỡ bong bóng hường phấn bên cạnh. Cô chọc chọc đĩa bánh ngọt vị trà xanh, nhìn phần bánh nhỏ trước mắt cô mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Nếu có thể thoát khỏi cảnh phải làm bóng đèn thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Ba mẹ, mắt đưa mày lại, bầu không khí ngọt ngào đến phát ngán. Cô không phải là một đứa trẻ nên không thể chịu được cảnh tượng khiến người khác đỏ mắt ghen tị này. Tô Thanh Gia càng nhìn, càng nghĩ lại càng mê man. Không lâu sau đó, Tô Tĩnh Khang ra ngoài làm việc. Barcelona là thành phố lớn thứ hai Tây Ban Nha, nằm ở phía đông bắc bán đảo Iberia, giáp biển Địa Trung Hải, khí hậu ôn hòa, thoải mái, được đánh giá là đóa hoa của châu Âu, dân số khá đông, phần lớn là dân di cư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, người Trung Quốc cũng chiếm một phần trong số đó. Vì vậy công việc ở lãnh sự quán không hề nhàn nhã chút nào. Mẹ Minh Linh sinh ra ở Madrid. Bà ngoại cô là Sofia, một người mang nét đẹp điển hình của người phụ nữ Tây Ban Nha, bà thích say mê nhảy múa theo điệu nhạc flamenco, trong tình yêu thì nồng cháy cuồng nhiệt như lửa. Sofia tình cờ gặp Minh Úc, một người đàn ông phương Đông thần bí, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, không thể vãn hồi. Sofia sinh ra trong xã hội thượng lưu Tây Ban Nha, là đóa hồng được mọi người xếp hàng theo đuổi, hơn nữa bà còn là con một nên gia đình không muốn gả ra ngoài. Cũng may Minh Úc đủ ưu tú, không thì chuyện tình của họ đã trở thành một vở kịch cầu huyết như Rose. Em, Jack, rồi, Rose, em, Jack là nhân vật chính của bộ phim nổi tiếng Titanic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Linh mang dòng máu Lai, vừa vui vẻ nhiệt tình rực rỡ như ánh mặt trời Địa Trung Hải, vừa e thẹn kín đáo như người phụ nữ phương Đông, bên trên còn có hai anh trai nên không phải chịu áp lực từ dòng họ. Bà từng là thành viên của một dàn nhạc rất nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Trong buổi lưu diễn tại Trung Quốc, bà đã phải lòng cán bộ ngoại giao Tô Tĩnh Khang. Về điểm này, Minh Linh được di truyền hoàn toàn từ người mẹ Tây Ban Nha của mình, bà theo đuổi gắt gao, cuối cùng cũng hái được đóa hoa lạnh lùng cao ngạo xuống. Vì sự nghiệp của chồng, Minh Linh sẵn sàng từ bỏ công việc tại dàn nhạc để theo Tô Tĩnh Khang đến sống và làm việc ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Nửa năm trước Tô Tĩnh Khang chủ động xin được điều đến lãnh sự quán Trung Quốc tại Barcelona, Tây Ban Nha, Minh Linh vừa biết đã vui vẻ khao ông xã nhà mình một chầu lớn. Còn chuyện khao thế nào, khụ khụ, đó là việc riêng trong nhà, việc riêng trong nhà. Điều quan trọng cần nhấn mạnh hai lần, trở lại bán đảo Iberia quen thuộc, Minh Linh đảm nhiệm vai trò giáo viên âm nhạc ở một trường trung học gần đó. Gia đình Tô Thanh Gia chuyển từ Trung Quốc đến Tây Ban Nha từ nửa năm trước. Để thích nghi với hoàn cảnh mới, người nhà quyết định cho cô nghỉ học một năm, hơn nữa khi còn ở Trung Quốc Tô Thanh Gia đã hoàn thành bậc tiểu học, chỉ cần theo kịp ngoại ngữ thì việc học tại đây cũng không còn là vấn đề đáng lo ngại. Buổi sáng là khoảng thời gian Tô Thanh Gia tập piano. Từ lúc 3 tuổi, Minh Linh đã phụ trách giảng dạy những bài học vỡ lòng liên quan đến piano cho cô, vậy nên bây giờ Tô Tiểu Mỹ Nhân đã đánh được khá nhiều bản nhạc. Cô chọn một điệu vồ ngắn, khi nhận được cái gật đầu của Minh Linh, Tô Thanh Gia bắt đầu đàn. cô còn nhỏ, ngón tay vẫn chưa phát triển hết nhưng nó lại thon dài, trơn bóng trắng nõn, độ mở lớn và có năng khiếu bẩm sinh. Điệu nhạc này sống động thanh thoát như một chú cún nhỏ đang chạy theo cái đuôi của mình, hoang mang chán nản quay vòng một chỗ. Điệu nhạc rất đơn giản nhưng vừa đánh Tô Thanh ra đã bắt đầu thất thần. Minh Linh đang cắm hoa, bà dùng kéo cắt bỏ cành cây, vót nhọn, sau đó tìm chỗ cắm vào, động tác hết sức tao nhã. Tai của một chuyên gia chơi nhạc thực thụ lúc nào cũng có thể bắt được những cảm xúc nhỏ nhất. Tuy Minh Linh chưa trở thành chuyên gia nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được sự hoang mang, bối rối và vô số những cảm xúc phức tạp không phân biệt được ẩn chứa trong tiếng đàn. Rõ ràng là một điệu nhạc đơn giản, tại sao Bella lại có nhiều cảm xúc đến thế? Minh Linh không quấy rầy Tô Thanh Gia nhưng ánh mắt lại cực kỳ quan tâm. Tô Thanh Gia nhớ về kiếp trước của mình, 30 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng khó có thể chấp nhận được việc bản thân quay lại cuộc sống lúc nhỏ. Một người thuộc trường phái vô tư vui vẻ, dẫu gặp khó khăn cũng giữ vững tâm trạng. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, như Tô Thanh Gia cũng chẳng thể xóa sạch những ký ức suốt 30 năm còn sót lại trong trí nhớ. Điều đó tựa như vết mực đã thấm đẫm trên giấy tuyên thành. Dù đậm nhạt, đẹp đẽ, vui tươi hay chỉ là vài nét chấm phá đơn giản, thì cũng là dấu vết không bao giờ có thể xóa nhòa. Đời người trôi qua ít nhiều cũng có sầu muộn cùng oán hận. Điệu nhạc đã được đánh xong trong vô thức, Tô Thanh Gia dừng tay, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hiền lành trìu mến nhất của một người mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thanh Gia lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời lúc bình minh nhìn mẹ mình. Cho dù thế nào thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, bây giờ chúng ta lấy từ trong hộp ra một viên sô-cô-la không biết là tốt hay xấu nhất nhưng ít ra nó vẫn rất ngọt ngào. Có lẽ sau này mỗi viên ta lấy ra cũng sẽ ngọt như vậy. Cuộc sống ra sao đều do con người quyết định, Minh Linh không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc đó, bà cảm thấy Tô Thanh Gia dường như đã trưởng thành, ánh mắt con bé trong suốt khí chất cũng yêu nhã, thanh tao như một con người khôn ngoan thấu hiểu hết đạo lý sinh tử cuộc đời. Tiếng đàn vừa rồi biến hóa khá tốt, từng nốt nhạc cháy lên theo tâm tình người nghệ sĩ. Minh Linh nhướng mày, ung dung xoay lọ hoa, hình như bên này vẫn còn thiếu một nhánh thủy tiên. Tô Thanh Gia nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới, đồng thời cũng phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hình như do nhỏ đi nên cô cũng trở nên non nớt hơn. Không thể ngờ được đúng không? Chao ôi, bạn đã gặp một gái ế gần 30 tuổi cả ngày ngồi xem phim hoạt hình rồi cười ngây ngô chưa? Bạn đã gặp một gái ế gần 30 tuổi suốt ngày chờ ba mẹ khen ngợi chưa? Làm thế nào đây, một phần tử trí thức như cô sao có thể ngây thơ như vậy chứ? Chữ viết của Thanh Gia hôm nay rất thanh thoát, ông nội nhất định sẽ khen ngợi con. Tô Tĩnh Khang hôn một cái lên trán con gái, sau đó xoa cái đầu nhỏ bé. Chờ Tô Tĩnh Khang đi xa cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, đáy lòng điên cuồng gào thét thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai mà. Tô Thanh Gia dùng sức vuốt ve khuôn mặt non nớt đỏ bừng, nếu hôm nào cũng được. Tô đại soái ca, và, mình đại mỹ nữ, hôn thế này thì ngây thơ một chút cũng có sao đâu. Đây là phúc lợi ít ai có được đó nha, sung sướng quá đi mất, phải biết hưởng thụ mới được. Con tim cũng bắt đầu trở nên nhộn nhạo rồi, thấy con gái vui vẻ, Minh Linh cũng vui theo. Đáng yêu ghê, bà thơm một cái lên mặt cô, Tô Thanh Gia về phòng, cảm thấy cả người như đang bay. Nụ hôn của mẹ mang theo cả hương hoa hồng. Cho nên mới nói, bạn vĩnh viễn không hiểu được thế giới của những người nhan khống. Đâu, nhan khống, cũng như bệnh thê khống, chân khống hay muội khống. Nhan khống chỉ sự say mê với cái đẹp. Rửa mặt xong, Tô Thanh Gia nhìn chằm chằm bản thân trong gương, cân nhắc đến vài chuyện quan trọng trong đời. Mặc dù là ít nhưng cô vẫn may mắn có được vẻ ngoài xuất sắc như vậy mới không làm ông Tô đẹp trai và bà Minh xinh gái mất mặt. Đời trước ngày tháng trôi qua cũng không thể làm nhan sắc của cô phai tàn, nhưng đời này thì sao? Tô Thanh Gia đau lòng xót xa, lỡ bị tàn phai thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô không chịu được cảnh tượng đó, cô muốn giữ mãi nhan sắc ở tuổi xuân xanh như mấy mỹ nhân trong phim cơ. Không ổn, muốn trở thành mỹ nữ thì phải biết chăm sóc từ nhỏ. Việc đầu tiên cần làm chính là bảo vệ thị lực. Mặc dù rất nhiều người khen cô có đôi mắt to lung linh mờ ảo như làn hơi nước cô cũng khá hài lòng, nhưng CMN, chẳng lẽ cô không muốn đẹp toàn diện sao, tất cả đều là do cận thị hại cả. Cô thích mắt hổ phách to tròn, trong suốt không thấy đáy hơn. CMN, một câu chửi thề. Bây giờ mọi thứ đều quay lại từ đầu nên chuyện đó vẫn có thể làm được. Tô Thanh Gia chạy về giường, rút từ đầu giường ra một cuốn sổ mật mã tinh xảo. Đầu tiên là phải giữ gìn thị lực, tiếp theo là tăng trưởng chiều cao, mục tiêu trên 1m68.